Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 402, có bước cùng một chỗ trang nha. Bẫy ngươi làm gì? Lão đầu trâu mặt ngượng nhìn xem Lưu Du, lúc ấy tựa như thấy quỷ, nội tâm của hắn giờ phút này có chút ít sụp đổ. Thế giới tiểu ngươi tê liệt, ta mẹ nó tạo cái gì ngược? Lão gặp được cái này tiểu vương bát đản, hiện tại Hoa Quốc bên trong cũng là Lưu Du trang bức. Để cho hắn cái này tiểu ta sao đều nhanh bộc lộ đầu đường. Sở dĩ hắn lúc này mới có tâm tư trước ngoại hải bên ngoài phát triển mình một chút táng ái gia tộc. Để bọn hắn trang bước đưa cho chính mình thu hoạch càng ngày càng nhiều tín ngưỡng lực. Từ khi lục địa táng ái gia tộc bị Lưu Du làm cho sụp đổ về sau, hắn thời gian này trôi qua là một ngày không bằng một ngày. Lần này ta không chạy. Ngươi muốn làm gì? Lão đầu trâu mặt ngựa thực tình muốn khóc. Cái gì tuấn mã bốn cái chân? Hiện tại mẹ nó là biển cả a cũng là nước. Lão tử có thể chạy chỗ nào? Không muốn làm nha. Lưu Du thân hình rơi xuống đất, cùng lão đầu trâu mặt ngựa thương lượng lên. Bất kể nói thế nào cũng là trên đường trang bức người. Trang bức người cần gì khó xử trang bức người? Seikla bọn người là ngây ngẩn cả người một lát, xem xét hai người này đều không phải là cái gì hảo điều dáng vẻ. Nhưng là bọn họ sẽ không nói ra, cũng không dám nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Ngươi muốn hỏi đường? Lưu Du nhàn nhạt nói, ánh mắt đánh giá lão đầu trâu mặt ngựa. Thần kỳ, lão già này vậy mà đổi đi ngũ thải tân phân kiểu tóc. Hoàn lương đây là... Ta muốn đi nước ngoài, vì sao tại này cũng có thể gặp được đến ngươi? A dạng này a, thực hắn sao khéo léo. Lão tử cũng là muốn đi Mỹ quốc, thuận tiện ta lại ngươi đoạn đường. Lão đầu trâu mặt ngựa chấn kinh, sau đó lại có chút cảnh giác nhìn xem Lưu Du. Ngươi không lừa ta, ngươi là tông sư là không thể nói không giữ lời a. Lưu Du miệng co quắp một cái, ta mẹ nó trang bức liền có thể thăng cấp, bộ kia tông sư chi tâm đối với lão tử không dùng. Về phần bẫy ngươi nha, không hứng thú, có bước cùng một chỗ trang nha. Bẫy ngươi làm gì? Lưu Du nói ra, sau đó dùng một loại ngươi hiểu ánh mắt nhìn về phía lão đầu trâu mặt ngựa. Lần này là lão đầu trâu mặt ngựa không bình tĩnh. CMN lại không lầm a, hắn thế mà biết rõ ta muốn trang bức, chẳng lẽ công pháp của ta bỏ sót? Lưu đại sư, người lợi hại như vậy, sẽ không dò mong muốn ta trên người bí mật a? Đây đều là cay gà, người nhất định nhìn không thuận mắt. Thực ngươi tin tưởng lão tử, dù sao nếu như những bí mật này có chứng dùng ta đã sớm trở nên rất mạnh mẽ. Cũng về phần đều không phải là ngài đối thủ a là không? Lão đầu trâu mặt ngựa phi thường kiêng kỵ Lưu Du, nhưng là lúc này lại cho hắn một loại bên trên người khác thuyền giặc đuổi chân. Dò mong muốn bí mật của ngươi, chậc chậc không tồn tại. Lưu Du ha ha địa cười, nhìn xem lão đầu trâu mặt ngựa giống như là gặp được tài nô một dạng. Về sau, hắn liền đứng dậy, hướng về phía Seikla giải thích một phen, bọn họ liền bắt đầu leo lên máy bay trực thăng. Cái này phải dùng tới 7-8 tiếng hành trình liền có thể đến Mỹ quốc. Lần này đi ngoại cảnh hắn chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là đi đem những mãnh thú kia tàn hồn đều luyện hóa. Đến lúc đó thần trí của hắn nhất định có thể đủ lại đến một cái cấp độ. Hắn hiện tại nhục thân trên cảnh giới đều đạt đến tông sư đỉnh phong, nhưng khoảng cách bán bộ thần cảnh một bước kia lại là cảm giác xa xa khó vời. Mặc dù hắn có thể thông qua trang bước đến đột phá vào đi, nhưng mà nhìn một chút cái kia trên 10 tỷ EXP vẫn bỏ qua. Đến lúc đó chỉ sợ là trang bước chứa vào thổ huyết đều không đạt được. Sở dĩ hắn lựa chọn cá nhân làm ra đột phá, lúc này chính là muốn từ thần thức bắt đầu. Nếu như đem thần thức tu luyện viên mãn, nói không chừng liền có thể có cơ hội nhìn trộm đến bán bộ thần cảnh. Lưu đại sư, ngài hiện tại có rảnh không? Zeykla sắc mặt hơi khó coi nhích tới gần, tựa hồ vừa rồi tiếp thu được không tốt tin tức. Ngươi nói, Lưu Du lộ ra rất yên tĩnh. Đại sư khí thế trùng trùng điệp điệp. Là như vậy, quốc gia của chúng ta đã biết rõ ngài muốn đi trước. Bọn họ vô cùng sùng kính ngài cường giả như vậy. Max quý tộc hy vọng ngài có thể tiếp nhận bọn họ phát ra mời. Tham dự bọn họ thiết lập tiệc tối. Zeykla là sát thủ giới, thuộc về màu xám trong thế lực người. Từ cái nào đó trong trình độ mà nói hắn mặc dù có thể trấn nhiếp không ít người. Nhưng so với quan phương phong chức quý tộc, hắn vẫn là không cách nào so sánh. A, lý do là cái gì? Lưu Du cảm thấy có chút khôi hài. Sùng kính ta mạnh sao? Cái này tính là cái gì cái dám lý do a? Zeykla biết rõ Lưu Du ý nghĩa. Lý do này chính là để cho hắn đến phân tích cái này Max quý tộc có chủ ý gì. Ếch, điểm này bọn họ đang bay trong thư đã biểu lộ. Ngài giết chết Denton, hỏa thần Tố Na cũng là gia tộc này cừu nhân. Sở dĩ bọn họ đơn thuần nghĩ phải thật tốt biểu đạt một lần đối với ân tình của ngài. Lưu Du gật đầu một cái, lần này tiến về Mỹ quốc xem ra vẫn không thể yên tĩnh rồi. Lúc đầu hắn nghĩ vô thanh vô tức đi đem những mãnh thú kia tàn hồn thu lấy. Sau đó trực tiếp rời đi, cũng không muốn cùng Mỹ quốc thế lực sinh ra bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là bây giờ hành trình bại lộ, yên tĩnh có chút không quá có thể. Hắn thanh danh đã sớm lan xa trong nước bên ngoài, bất luận như thế nào cũng là không cách nào tránh khỏi. Ta nếu là không đi đâu? Zeykla sợ nhất vấn đề rốt cục đến rồi. Quả nhiên cái này Lưu đại sư cũng không phải người bình thường. Cho dù là quý tộc mời đều có thể khịt mũi coi thường. Cái này, Lưu đại sư, Zeykla sắc mặt khó xử. Cái này quý tộc năm đó đối với hắn từng có kéo một thanh tình cảm. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng là giúp cái này Max gia tộc giết không ít đối thủ cạnh tranh. Nếu như lần này trợ giúp bọn họ đem Lưu Du mời đi qua, như vậy hắn liền cũng liền không nợ Max gia tộc liên hệ thế nào với tình. Lưu Du ngược lại không đi nghĩ nhiều như vậy, cái gì quý tộc với hắn mà nói chính là một cái rắm. Thân phận của hắn bây giờ chắc hẳn cũng là nghe đồn hải ngoại là hoa cách đệ nhất. Lần này hắn tiến về Mỹ quốc, mặc dù không phải đi du lịch hoặc là bái phỏng ai ai, nhưng là một cái nho nhỏ quý tộc liền có thể áp chế hắn đi cái này hồng môn yến sao? Suy nghĩ nhiều quá, lão tử yêu có đi hay không? Đại sư, có lẽ ngài đối với gia tộc này cái nào đó đồ vật hội cảm thấy hứng thú. Nghe nói năm đó cái này Max gia tộc từ Ai Cập bên kia trở về một cái tượng thần. Bên trong nói không chừng có cường đại tinh thần lực, hoặc là tín ngưỡng lực. Đối với ngài cũng là có được to lớn ích lợi. Zeykla cũng là không đếm xỉa đến. Lúc đầu món này tượng thần là Max gia tộc bí mật bảo tồn lại, cũng không truyền ra ngoài. Hắn cũng là ngẫu nhiên dưới mới hiểu. Bất quá bây giờ vì có thể đem Lưu Du dẫn đi qua, chỉ có thể ném ra một cái này lớn mồi. A, tín ngưỡng lực. Lão đầu trâu mặt ngựa con mắt lúc ấy để lại quang. Hiện tại hắn một mực kẹt tại tông sư trung kỳ. Nếu như có thể được rất nhiều tín ngưỡng lực, hắn lập tức liền cá chép vượt long môn. Nói không chừng nhất cử vọt tới tông sư đỉnh phong. Như vậy chuyến này không tiếc. Gia tộc này có nhường ngươi kiêng kỵ cường giả. Lưu Du đã sớm nhìn ra. Trước mặc kệ cái này tượng thần có phải thật vậy hay không. Chỉ từ Zeykla trong giọng nói đến xem. Ý nghĩa liền muốn đem hắn kéo đi Max gia tộc. Có một vị cấp 7 siêu phàm giả. Zeykla chi tiết bàn giao nói. Đây cũng là vì sao hắn bị trói tại Max gia tộc nhiều năm như vậy. Nếu như hắn tùy tiện trở mặt, chỉ sợ cũng sẽ bị vị kia cấp 7 siêu phàm giả giết chết. Hôm nay tới đây Hoa Quốc, hắn cũng là vì tìm cho mình đến trùng kích cấp 7 khiết cơ. Nhưng là không thể thành công thôi. À, nói như vậy cái này thật đúng là một trận hồng môn yến. Lưu Du cười nhạo một tiếng. Đến chỗ nào đều là khắp nơi đều là địch. Ta dễ dàng. Lưu Đại Sư chẳng lẽ không muốn tượng thần sao? Vị kia cấp 7 siêu phàm giả là si võ. Rất lâu không có đối thủ. Nếu như ngài đưa ra khiêu chiến, lấy tượng thần xem như làm tiền đặt cuộc, đánh bại hắn vừa có thể thu hoạch được. Chấm ngoặc kép, Seikla hướng dẫn từng bước nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.